Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay sau đó, con quỷ, mà nói đúng hơn giờ đã là một con quái vật, bắt đầu thò hai cái tay thối giữa dớm máu đầy vuốt nhọn của mình vào bên trong sân nhà. Gương mặt cháy xém của ả ta để lộ rõ ra phần cơ thịt bên trong, cùng với cả hàm răng nhọn hoắt nồng nặc mùi máu tươi đầy kinh tởm. Cả thân thể của ả giờ như là một mớ tóc khổng lồ bị cháy khét vẫn còn đang bốc hơi khói. Cả Dung và Oanh còn đang ngớ người kinh hãi trước cái cảnh tượng khủng khiếp đó, thì bỗng ả hét rú lên một tiếng thất thanh. Tất cả các tấm kính ở trong nhà đã bị đổ vỡ, rồi chạy lao tới dùng đôi tay mục giữa của mình tát mạnh, hất văng cả hai nhỏ nhào ra đất. Chợt ả khựng lại, quay qua đưa bàn tay kinh khiếp về phía bàn cơ, rồi tạo ra một sức mạnh vô hình, kỳ dị, khiến cho bàn cơ và cây bút phát nổ tan thành tro bụi. Ngay sau đó, ả ta đã quay đầu nhìn về phía của Dung và Oanh đang đau đớn lồm cồm bỏ dậy. Ả liền phóng mớ tóc khét lẹt của mình về phía của Dung như muốn tóm lấy nhỏ. Oanh nhận ra điều đó nên đã liền lao tới đẩy Dung qua một bên để mớ tóc hãi hùng kia quấn lấy chính mình. Sau một chút hoang mang, Dung đã lo lắng hét lên. Oanh! Phía bên kia, ả ta đang cười nham nhở. Dùng mớ tóc dài ngoằng đong đưa Oanh trên không một cách thích thú, rồi ném mạnh nhỏ về phía cái tủ gần đó. Cú va chạm mạnh khiến cho cái tủ lắc lư rồi ngã ập xuống đè vào một chân của Oanh, khiến nhỏ khóc thét lên vì sự đau đớn. Dùng thấy vậy thì đứng bật dậy, định chạy tới đỡ Oanh ra thì đã bị ả ta phun từ trong miệng ra những mảng tóc nhớt nhúa bầy nhầy, hôi hám, cuốn lấy Dung dính chặt vào tường. Ả lại cất lên tiếng cười ma quái, rồi bò từng bước một trên đôi tay dớm máu về phía của Oanh. Lúc này sau cú va đập mạnh, Oanh cũng đã bất tỉnh. Dung thấy vậy thì liền la hét vùng vẫy cố thoát ra khỏi mớ tóc đang dán chặt lấy nhỏ vào tường. Trong bóng tối mờ ảo, Dung thấy con quỷ đang bò tới ngày một gần hơn. Không thể thoát ra, Dung đã liền hét lên cho Oanh nghe thấy. Oanh, ngồi dậy đi! Ả đang đến gần mày kia! Oanh, mày có nghe thấy tao nói không? Tiếng la hét của Dung gần như vô hiệu. Oanh vẫn nằm bất động ở trên nền đất, giữa không gian u tối, chỉ nghe có tiếng cười kinh khiếp của con quỷ chát chúa vang lên. Lúc này ả đã đứng sát ở bên Oanh, tiếng la hét bất lực của Dung cũng chẳng thể thay đổi tình thế đang sắp sửa diễn ra. Ả cúi người xuống, há cái miệng rớm máu đầy răng nhọn vào sát đầu của Oanh, chuẩn bị kết liễu nhỏ. Nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng trắng từ đâu đó bay thẳng tới lao thẳng vào con quỷ, tạo ra một làn sóng vô hình hất văng ả ra đằng sau. Luồng ánh sáng lượn lờ xung quanh Oanh một hồi, sau đó từ từ vòng qua người nhỏ, nhấc nhỏ ra khỏi cái tủ nặng nề, rồi nhẹ nhàng đặt nhỏ nằm xuống một vị trí an toàn hơn. Dùng há hốc miệng kinh ngạc trước cái cảnh tượng kỳ diệu trước mắt đang diễn ra. Chẳng lẽ đó chính là bút tiên mà mấy nhỏ đã từng triệu hồi ư? Nhưng tại sao lại khác đến như vậy? Đó không phải là một con quỷ, mà nhìn dạng người, hào nhoáng như là... Chợt ánh sáng đó nhẹ nhàng tiến đến bên Dung. Mớ tóc bầy nhầy đang siết chặt lấy Dung cũng đã bỗng dần dần buông lỏng. Trong cái làn ánh sáng nhiệm màu, Dung cảm thấy như mình vừa trông thấy một gương mặt quen thuộc. Nhỏ thì thầm trong nấc nghẹn. Chị hai. Chợt phía bên kia, tiếng giống kinh khiếp của con quỷ giận dữ đã âm ỉ vang lên. Luồng ánh sáng trắng nhẹ nhàng xoay hướng rồi lao thẳng về phía con quỷ cũng đang hùng hổ xông tới. Hai bên lao vào nhau, một trận chiến thực sự giữa bút tiên và bút ma đã diễn ra. Con quỷ khủng khiếp cố cua quạng bàn tay mục giữa của mình tóm lấy luồng ánh sáng kỳ lạ kia, nhưng không thể. Luồng ánh sáng cứ lượn lờ quanh ả khiến cho ả gầm thét lồng lộn lên về sự giận dữ. Phía bên kia, Dung đang cố gắng thoát ra khỏi đống tóc đã được nới lỏng, nhưng vẫn còn dai dẳng, chằng chịt bao quanh nhỏ. Nhìn qua thì thấy con quỷ vẫn đang cố bắt lấy luồng ánh sáng trong vô vọng. Ả sử dụng những cuộn tóc khổng lồ, lẫn mọi sức mạnh siêu nhiên mà ả ta có thể dùng được, nhưng vẫn không có cách nào khuất phục được luồng sáng kỳ ảo kia. Thình lình, luồng ánh sáng không bay lượn nữa, mà lao xuống vòng qua người của ả xoắn lại nhiều lần, như tạo thành một sợi dây chói níu ả lại. Trước cái cảnh tượng ấy, trong đầu của Dung lóe lên một ý tưởng. Nhỏ nhanh chóng gồng hết sức bức mớ tóc ma quái đó ra khỏi tay của nhỏ, rồi rút con dao cắt đứt đống bùi nhùi còn lại đang chẳng chịt quấn lấy thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net